Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, phần 288, Ngọc Lan nhìn về phía Tư Tử Phàm gật đầu, nàng liền mang theo gương lui đi ra ngoài, Thái hậu khóc giống hồi lâu, mở mắt ra thấy Tư Tử Phàm phảng phất bắt lấy cứu mạng rơm rạ. Khăng khăng nói, chuyện này không có khả năng. Ta không có khả năng xuẩn nhiều năm như vậy. Ta không tin hết thảy đều là giả. Ngươi hậu viện không người. Là vì sao? Ngươi nói cho ta là vì sao? Tư Tử Phàm chọn hạ mi. Ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Ta đã nói rồi. Ta đang đợi người có duyên. Như chưa gặp được. Không cưới cũng thế. Xảo. Hiện giờ ta thật là có một vị người có duyên. Ngươi muốn gặp sao? Thái hậu nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói dối, là ai, ngươi nhất định là đang nói dối. Tư Tử Phàm đi đến lão cửa phòng, Mạc Vân sửng sốt một chút, phản ứng lại đây lúc sau tim đập tức khắc nhanh hơn. Chậm nửa nhịp mà xuất hiện ở Tư Tử Phàm trước mặt. Tư Tử Phàm dắt lấy tay nàng đi đến Thái hậu trước mặt. Cười một cái, còn nhận thức sao? Có thể làm ta Tư Tử Phàm động tâm người tự nhiên phải có không giống bình thường bản lĩnh. Không phải tùy tiện người nào đều so được với. Ngươi về điểm này tiểu thông minh. Sách, còn chưa đủ tư cách. Thái hậu không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt. Mạc Vân, một cái cung nữ, một cái ở bên người nàng chưa bao giờ bị nàng đặt ở trong mắt cung nữ. Thế nhưng là Tư Tử Phàm người trong lòng. Cái này cung nữ diệt trừ nàng toàn bộ thế lực. Nàng kinh doanh mười mấy năm thế lực bị Mạc Vân dùng nửa năm diệt trừ. Bên người nàng Văn Ma Ma cùng những cái đó tâm phúc nhất định cũng là chết vào Mạc Vân tay. Còn có nàng cùng Hoàng đế ngăn cách, tất cả đều không thể thiếu Mạc Vân bóng dáng. Đây là Tư Tử Phàm nói không giống bình thường bản lĩnh. Nàng cho rằng Mạc Vân là cái tùy thời có thể bóp chết con kiến. Kết quả nàng vẫn luôn bị Mạc Vân nắm cái mũi đi. Thậm chí tín nhiệm Mạc Vân còn ủy lấy trọng trách, nàng thế nhưng thật sự như vậy xuẩn. Người có duyên, động tâm người, Tư Tử Phàm tình nguyện yêu một cái cung nữ cũng không yêu nàng. Nàng ở bọn họ trong mắt, chỉ là cái rõ đầu rõ đuôi ngu xuẩn. Phốc, Thái hậu nỗi lòng kích động, đột nhiên phun ra một búng máu tới. Tư Tử Phàm che chở Mạc Vân lui về phía sau né tránh. Đạm mạc nói. Quá mấy ngày ta liền cho các ngươi một nhà đoàn tụ, nói xong liền nắm Mạc Vân rời đi. Thái hậu gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm dao nắm tay. Tư Tử Phàm nắm cái kia cung nữ, mà nàng lại đầy mặt nếp nhăn mà nằm tại địa lao chung. Thái hậu trong đầu hiện ra năm đó thiếu niên thiếu nữ ngây ngô ngọt ngào tươi cười. Theo nàng dã tâm đi bước một tất cả đều thay đổi. Nàng tuyển con đường này tất cả đều sai rồi. Nếu nàng lúc trước gả cho Tư Tử Phàm, thâm tình trượng phu, cao quý thân phận, mỹ mãn gia đình tất cả đều sẽ có. Như thế nào rơi vào hôm nay như vậy thê thảm nông nỗi? Nàng tại đây một khắc mới rõ ràng mà nhận thức đến nàng này hơn 20 năm mưu tính chỉ là một. Hồi chê cười, nàng còn hại nàng duy nhất cốt nhục cùng nàng tôn tử. Hết thảy đều là nàng tự làm tự chịu. Nàng liền một cái cung nữ đều so ra kém, che trời lấp đất thống khổ cùng hồi ý ở nàng trái tim lan tràn. Không được quay cuồng cảm xúc làm nàng lại phun ra một búng máu. Hơi thở thoi thóp mà nằm liệt nơi đó, thể hội truy tâm đến xương đau đớn, nguyên lai nàng muốn hết thảy đã từng ly nàng như vậy gần. Tất cả đều là nàng thân thủ vứt bỏ. Chương 328 Nhiếp Chính Vương Thái Hậu tại địa lao chung kéo dài hơi tàn. Hoàng đế đối này căn bản không biết cũng không quan tâm. Hắn còn hạ lệnh kêu Phù Dung tra tấn Thái Hậu, tốt nhất làm Thái Hậu sống không bằng chết. Phù Dung tự nhiên trang trang bộ dáng ứng, nhưng nàng mỗi ngày duy nhất làm sự chính là tưởng tận phương pháp mà kích thích Hoàng đế. Hoàng đế càng thêm táo bạo dễ giận. Có khi vô duyên vô cớ tâm tình không hảo đều phải phát một hồi tính tình. Vốn dĩ trong triều đại thần cách mấy ngày còn muốn vào cung bái kiến. Thăm một chút hoàng đế, do hỏi thân thể hắn tình huống, ai ngờ đều không ngoại lệ toàn tao ương, mỗi người bị hoàng đế mắng đến máu chó phun đầu, có một vị đại thần bị hoàng đế dùng cái ly tạp phá đầu. Còn có một vị đại thần bị hoàng đế đánh bản tử. Tư Tử Phàm hạ lệnh mệnh bọn họ ở ngoài cửa dập đầu thỉnh an. Không cần lại đi vào bái kiến, cả triều văn võ đều đối hắn cảm kích không thôi. Không một người hoài nghi hắn cầm tù hoàng đế, mà hoàng đế thô bạo vô đức thanh danh cũng dần dần lan truyền đi ra ngoài. Thậm chí truyền ra kinh thành. Tính cả phía trước hoàng đế làm rất nhiều hoang đường sự đều thành các bá tánh trà dư tửu hậu nghị. Luận đề tài, cứ việc triều đình nghiêm lệnh không được nghị luận, nhưng Tư Tử Phàm không có sai người bắt giữ bá tánh. Các bá tánh liền không nhiều lắm sợ hãi, đóng cửa lại lặng lẽ nghị luận là không thiếu được. Từ đây, triều đình, dân gian đối thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu, phó gia lại không một tí ấn tượng tốt. Lan truyền đều là bọn họ vô cùng ác liệt sự tích. Đã có hoàng đế nên thoái vị ngôn luận truyền ra tới. Triều đình cũng có chút dao động, hoàng thất tông tộc chi gian tranh đấu đến lợi hại, ngầm vẫn luôn ở mượn sức đại thân, còn thường xuyên kêu trong nhà phu nhân mang hài tử vào cung cấp hoàng hậu cùng phù dung thỉnh an. Hoàng hậu tự nhiên tâm động, nhưng nàng ý tứ không người để ý tới, hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Dần dần các phu nhân liền tất cả đều cầu đến phù dung trước mặt. Hy vọng hoàng quý phi có thể quá kế nhà mình con nối dõi. Phù dung đương nhiên sẽ không sai quá cái này kích thích hoàng đế cơ hội. Mỗi lần một có hài tử tiến cung nàng liền lập tức mang đi vào cấp hoàng đế xem. Có khi tự ái mà nói này đó hài tử hiểu chuyện. Sau khi lớn lên khẳng định như thế nào xuất chúng. Có khi thương cảm nàng đẻ non mất đi đứa bé kia. Ở hài tử đi rồi còn muốn cô đơn mà nhìn ngoài cửa sổ. Nàng mỗi tiếng nói cử động đều ở kích thích hoàng đế. Một người nam nhân, đặc biệt là một cái hoàng đế, cư nhiên muốn đoạn tử tuyệt tôn một cái con nối dõi đều không có. Đây là một kiện cực kỳ thống khổ sự, mỗi lần đề cập đều phải thương gân động cốt. Thống khổ đến hoàng đế đối phù dung cùng hài tử cũng đã phát tính tình. Phù dung đối những cái đó phu nhân biểu đạt xin lỗi. Lúc sau hoàng đế không chịu quá kế con nối dõi liền hài tử đều dung không dưới tin tức liền truyền. Đi ra ngoài, liền tôn thất đều đối hoàng đế cực kỳ bất mãn. Bắt đầu thử thăm dò đề nghị khác lập tân hoàng. Trên triều đình làm ầm ĩ đến náo nhiệt. Có khi còn sẽ nhân những việc này tranh luận không thôi. Nhưng trên thực tế này đều không coi là cái gì đại sự. Chân chính có thực quyền đều im lặng không nói. Xuất đầu tất cả đều là có thân phận không thế lực những người đó thôi. Những việc này chẳng những không làm cho bọn họ vớt đến chỗ tốt. Ngược lại còn sấn đến Tư Tử Phàm thanh danh càng thêm đến hảo. Là hắn củng cố triều đình. Là hắn lấy đại cục làm trọng. Là hắn không buông tay hoàng đế, là hắn áp xuống nhiễu loạn, càng là hắn ở thống trị quốc gia. Một ngày lại một ngày, sở hữu đại thần thậm chí sở hữu bá tánh đều càng thêm nhận rõ điểm này. Nhiếp chính vương chi danh không người không biết, không người không hiểu, bởi vì mọi người lòng hiếu kỳ. Nhiếp chính vương từ niên thiếu thành danh cho tới bây giờ quyền cao chức trọng sở hữu chiến tích, đều bị nhất nhất tán dương. Liền này 6 năm chèn ép thế lực khác đều bị cho rằng là thực lực tượng trưng. Cùng hoàng đế một so, cao thấp lập hiện, Tư Tử Phàm vẫn luôn chú ý biên quan tình huống. Thám tử trước tiên phát hiện địch quốc dị động, Tư Tử Phàm lập tức làm chuẩn bị, đưa ra thượng chiến trường tự mình đối địch. Các triều thần tự nhiên không muốn, hoàng đế dáng vẻ kia, toàn dựa nhiếp chính vương xử lý triều chính quyết định. Thừa tướng đám người cho dù có dã tâm cũng lòng có dư mà lực không đủ. Cả triều đều ở Tư Tử Phàm khống chế chung. Bọn họ sợ Tư Tử Phàm xảy ra chuyện gì triều đình sẽ náo động a. Nhưng Tư Tử Phàm tâm ý đã quyết, trực tiếp hạ lệnh triều đình từ vài vị trọng thần cộng lý. Có nghi vấn liền dò hỏi hắn quân sư. Này quân sư chính là Mặc Vân nữ giả nam trang dịch dung. Nàng tọa trấn nhiếp chính vương phủ, Tư Tử Phàm thế lực đều về nàng điều phối. Những cái đó quy thuận Tư Tử Phàm đại thần đều nhận được mệnh lệnh muốn nghe Mạc Vân hiệu lệnh. Đến nỗi thừa tướng chờ đại thần có việc nhưng thông qua Mạc Vân cấp Tư Tử Phàm truyền tin tức. Hoàng thất tông tộc ước gì Tư Tử Phàm đi rồi toàn lợi dụng sơ hở. Cực lực duy trì Tư Tử Phàm quyết định. Dưới tình huống như thế, Tư Tử Phàm rời đi kinh thành đi biên quan. Hắn trước kia cũng không có thượng chiến trường đánh giặc, nhưng nguyên chủ trong trí nhớ có quan hệ với chiến sự kinh nghiệm cùng bài binh bố trận tri thức. Tư Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp đem hắn tìm tới binh thư đều giả quét một lần. Một có thời gian liền nghiêm túc nghiên đọc, dự tự học chậm rãi đem trong trí nhớ kinh nghiệm thông hiểu đạo lý. Trận này chiến sự thế tới rào rạt. Ở Tư Tử Phàm đuổi tới phía trước biên quan đã bạo phát vài lần loại nhỏ chiến tranh. Bị dị quốc đánh đến kế tiếp bại lui. Biên quan bá tánh có năng lực đều chạy, trốn không thoát trong lòng đều tồn tuyệt vọng. Cho dù nhiếp chính vương thân đến, bọn họ đối với chiến tranh cũng không ôm quá lớn hy vọng. Bọn lính cũng không có gì sĩ khí. Hoàng đế bệnh thành như vậy giống như là bất thường dự triệu. Lúc này chiến tranh tự nhiên một chút tự tin đều không có. Tư Tử Phàm tới rồi lúc sau đầu tiên là ủng hộ binh lính. Hắn phía trước ở viễn cổ thế giới thống nhất thú nhân đại lục. Đứng ở người trước kia quanh thân khí thế hoàn toàn giống như đế vương giống nhau. Mỗi một câu đều lệnh người tin phục, bọn lính bị kích khởi nhiệt huyết, rốt cuộc gạ ý chí chiến đấu. Đặc biệt là Tư Tử Phàm vừa đến liền dẫn bọn hắn thắng một hồi thắng trận. Bọn lính sĩ khí đại trướng, đối hắn nói càng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tư Tử Phàm tự biết ở binh pháp phương diện còn có không đủ. Cho nên đối thời gian chiến tranh dùng rất nhiều trận pháp. Bẫy dập, dược vật, vì không biểu hiện quá mức trận pháp thần kỳ hiệu quả. Hắn thu liễm rất nhiều. Nhưng ở người khác trong mắt như cũ thành chiến thần giống nhau tồn tại. Tin chiến thắng liên tục, đổi làm dị quốc kế tiếp bại lui. Này quốc gia chỉ là một cái tiểu quốc, lấy kiêu dũng thiện chiến xưng, mới luôn là khơi mào chiến tranh. Hiện giờ bị Tư Tử Phàm đánh đến vô lực đánh trả. Quân tâm đại loạn, cuối cùng Tư Tử Phàm thiết hạ liên hoàn kế khơi mào dị quốc nội đấu. Nhân cơ hội mang đại quân thẳng nhập dị quốc đô thành. Căn bản chưa cho đối phương đầu hàng cơ hội, trực tiếp công chiếm xuống dưới. Biên quan vài tòa thành trấn ba tánh đều hoan hô chúc mừng. Đem Tư Tử Phàm phụng làm thần minh, tin tức truyền khắp cả nước. Nhiếp chính vương là chiến thần chuyển thế thanh danh càng ngày càng vang. Dần dần liền nhiếp chính vương là chân long tiên tử cách nói cũng truyền ra tới. Tư Tử Phàm phong cảnh hồi kinh, Mạc Vân tự mình dẫn người ở cửa thành nghênh đón, hai người mặt đối mặt một ánh mắt đã xác nhận tình thế an ổn. Ở Tư Tử Phàm chinh chiến trong khoảng thời gian này, trong kinh ra vài lần nhiễu loạn, đều bị Mạc Vân áp xuống giải quyết, còn đả kích đến hoàng tộc tôn thất từ bỏ quá kế ý niệm mà ni hiện giờ Tư Tử Phàm an toàn trở về. Nhiếp chính vương uy vọng đã đạt tới tối cao. Ở hắn tiếp phòng yến thượng liền có đại thần đưa ra thỉnh hắn đăng cơ vi đế. Tiếp theo bữa tiệc sở hữu đại thần đều quỳ xuống đất thỉnh cầu. Cách nói đó là thỉnh nhiếp chính vương vì thiên hạ an ổn đăng cơ vi đế. Hiện giờ tình thế, không còn có so với hắn càng thích hợp làm hoàng thượng người. Tư Tử Phàm ngồi ở thượng vị nhìn văn võ bá quan trầm mặc thật lâu sau. Mới bình đạm mà nói một tiếng, hảo. Mà lúc này hoàng đế cùng Phù Dung liền ở bên cạnh cách đó không xa bình phong sau. Hoàng đế bị Phù Dung độc ách, phát không ra thanh âm, nghe bên ngoài đủ loại quan lại ngôn luận tức giận đến gân xanh đều xông ra. Nhưng hắn không hề biện pháp, chỉ có thể nghe bọn hắn đối Tư Tử Phàm ca công tụng đức. Nói tận dễ nghe lời nói, cầu Tư Tử Phàm đăng cơ thay thế được hắn. Ở Tư Tử Phàm nói ra cái kia, hào tự lúc sau. Hắn trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng, ngay sau đó phẫn hận mà trừng mắt Phù Dung, không thể tin được nàng cư nhiên vì vinh hoa phú quý liền đầu phục Tư Tử Phàm. Phù Dung đối hắn cười cười, chờ yến hội tan trở lại tẩm điện, liền đem ban đầu như thế nào thiết kế tiếp cận hắn. Đến sau lại giả dựng làm bộ đẻ non thả đối phó Thái Hậu. hoàng hậu chờ sự nhất nhất đều nói cho hắn, tựa như kể chuyện xưa giống nhau. Nàng tươi cười như cũ tuyệt mỹ, thanh âm như cũ êm tai, nhưng hoàng đế một chút dừng lại từ phẫn nộ đến sợ hãi. Hoàn toàn không thể tin hắn một khang thâm tình cư nhiên cấp sai rồi người. Lưu tại bên người lại là điều rắn độc, hắn càng không thể tin hắn hiểu lầm thái hậu nhiều như vậy. Cuối cùng nháo đến mẫu tử tranh đấu nông nỗi tất cả đều là bởi vì hắn quá xuẩn. Bị một cái kỹ nữ chơi đến xoay quanh chuyện này đối hoàng đế đả kích là thật lớn. Hắn phe phẩy đầu trước sau không thể tin được, Phù Dung khẽ cười một tiếng. Lại bắt đầu cho hắn giảng Nhiếp Chính Vương chuyện xưa. Nàng đương nhiên không rõ ràng lắm Nhiếp Chính Vương đều làm cái gì. Nàng chỉ là đem chính mình suy đoán thêm mắm thêm muối mà nói một phen. Hoàn toàn là như thế nào chọc tâm nói như thế nào. Hoàng đế ếch kêu không ra lời nói. Nhưng hắn trên mặt biểu tình đã đủ để thuyết minh hắn nội tâm thống khổ. Phù Dung nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy đối Tư Tử Phàm hành lễ nhất bái, cúi đầu xin chỉ thị, vương gia, ngài vừa lòng sao? Tư Tử Phàm khoanh tay đứng ở nơi đó, gật đầu, chờ hoàng đế băng hà, ngươi tuẫn tình tự sát, bổn vương sẽ cho ngươi an bài tân thân phận. Phù Dung kinh hỉ không thôi. Tạ vương gia, hoàng đế tắc đầy mặt hoảng sợ, cho rằng Tư Tử Phàm muốn giết hắn. Tư Tử Phàm đi đến mép giường cười lắc đầu. Đương nhiên sẽ không giết ngươi, bổn vương cho ngươi tìm càng tốt nơi đi, các ngươi cũng nên một nhà đoàn tụ, các đại thần đã thật lâu không chính mắt gặp qua hoàng đế. Biết nói hoàng đế tình huống đều là Phù Dung cùng Tiểu Thuận Tử nói. Đều cho rằng hoàng đế thân thể càng ngày càng kém, mỗi ngày hôn mê thời gian càng ngày càng trường, thậm chí có đôi khi thần trí không rõ. Lần này Tư Tử Phàm trở về tìm vài vị đại thần cùng nhau thấy hoàng đế. Cũng chỉ gặp được sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh hoàng đế. Vài vị đại thần đều lắc đầu thở dài. Cảm thấy hoàng đế căng không được bao lâu. Quả nhiên không mấy ngày. Đầu tiên là hoàng hậu qua đời. Tiếp theo hoàng đế cũng chịu đựng không nổi băng hà. Hoàng quý phi tự sát bỏ mình. Cơ hồ không ai hoài nghi sự tình chân tướng. Thừa tướng chờ vài vị trọng thần trong lòng từng có hoài nghi. Nhưng đại thế đã định, thật giả căn bản không quan trọng, bọn họ hoàn toàn không có dị nghị. Tư Tử Phàm xử lý quá hoàng đế hậu sự, lúc này mới ở ngàn hô trăm đồng ý chính thức đăng cơ. Mà chân chính hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu đã một nhà đoàn tụ, bị đưa đến ngàn dặm ở ngoài ổ khất cái, tân hoàng đăng cơ đại xá thiên hạ. Còn giảm miễn thuế má, chúng ta năm nay có ngày lành qua, ai nói không phải đâu, Nhiếp Chính Vương đã sớm hẳn là đăng cơ, ta mong ngày này đều mong đã lâu, may mắn cái kia hôn quân đã chết, bằng không còn không biết sẽ như thế nào hại bá tánh. Hết chương.